Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, Lê Bắc Niệm trong lòng. MMP, Dương Đại Vũ vốn là mặt đen lập tức càng đen hơn. Quát, không biết gấp chăn ngươi vẫn rất kiêu ngạo đúng không? Bản thân đến trễ còn muốn liên lụy chiến hữu. Ngươi tên gọi là gì? Lê Tuyết Tình vốn là chạy thở hồng hộc. Nghe nói như thế, không cam lòng không muốn nói. Ta biết gấp chăn, chính là không biết xếp khối đậu hủ. Hơn nữa trong nhà cũng là bảo mẫu xếp. Nghe nói như thế, mọi người mới cùng là nghĩ đến Lê Tuyết Tình thiên kim tiểu thư thân phận. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Dương Đại Vũ lặp lại một tiếng. Giọng điệu càng ngày càng không xong. Lê Tuyết Tình phát giác được người chung quanh đều đang nhìn mình. Mặt càng là biệt hồng. Hồi đáp, Lê Tuyết Tình, lớn tiếng điểm, Lê Tuyết Tình. Dương Đại Vũ nhìn thoáng qua Quan Duyệt Vận, trông thấy nàng cái kia một bộ cơ hồ muốn khóc lên bộ dáng. Ngữ khí thả tiểu chút, nói, người đây, báo cáo, ta gọi Quan Duyệt Vận. Quan Duyệt Vận đứng nghiêm, còn cung cung kính kính chào một cái. Dương Đại Vũ hài lòng gật gật đầu. Quan Duyệt Vận, đến trễ, phạt làm nằm gập bụng 10 cái. Là, Quan Duyệt Vận ứng thanh. Ngay sau đó lập tức nằm xuống, liền bãi cỏ làm đứng lên. Lê Bắc Niệm nhìn xem cô bé này, kinh ngạc nhướng mày. Quan Duyệt Vận thoạt nhìn ra mặt mỏng, nhưng không nghĩ đến năng lực tiếp nhận nhưng lại so với ai cũng đều nhanh hơn. Khương Thuần nhỏ giọng đối với Lưu Vĩ nói, cô bé này không sai. Huấn luyện viên bên trong mặt đen nhất Mã Lâm quát, không cho phép bỏ trốn. Khương Thuần lập tức im lặng. Dương Đại Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Lê Tuyết Tình, đến trễ, liên lụy chiến hữu, phạt tập chống đẩy hít đất 20 cái. Lê Tuyết Tình một mặt không cam tâm. Vì sao nàng là 10 cái nằm gập bụng, ta là 20 cái chống đẩy. Cái này không công bằng. Quân đội không có cò kè mặc cả chỗ trống. Để cho ngươi làm ngươi liền làm. Dương Đại Vũ bản mặt hét lớn. Trong quân đội cần là tuyệt đối phục tùng. Thanh âm rất lớn, Lê Tuyết Tình chỗ nào đứng trước qua loại này trận thế. Giờ này khắc này đã bị giống đến đỏ mắt, không cam lòng nói, không phải ta không phục tùng, ta muộn là có nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, trước lãnh phạt, Lê Tuyết Tình tâm không cam tình không nguyện, nhìn thoáng qua Quan Duyệt Vận. Quan Duyệt Vận giờ này khắc này mặt càng là đỏ lên. Vốn là nhỏ nhắn xinh xắn dáng người càng là thoạt nhìn đáng thương. 10 cái nằm gập bụng không tính khó. Quan Duyệt Vận đã làm được thứ 9. Chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Lê Tuyết Tình lập tức bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Có thể làm đến cái thứ 5 thời điểm thì không chịu nổi. Động tác càng ngày càng chậm. Hai tay đều ở run lên. Tại làm đến cái thứ 10 thời điểm. Dứt khoát trực tiếp nằm sát xuống đất không đứng dậy nổi. Dương Đại Vũ gầm thét, đứng lên. Lê Tuyết Tình mệt mỏi khó chịu, hô, ta làm bất động, không làm buổi tối không cơm ăn. Lê Tuyết Tình nghe vậy lập tức tỉnh táo, nhảy cỡn lên nói, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta là huấn luyện viên của ngươi. Dương Đại Vũ thanh âm nói năng có khí phách, 10 điểm to hung ác. Lê Tuyết Tình tức thì bị hung được nhanh khóc, nhịn khóc ý, nói, ta muộn cũng là bởi vì Lê Bắc Niệm không chịu giúp ta gấp chăn. Nàng đã sớm tốt rồi. Nàng gấp chăn cũng không bao lâu nữa. Mới mấy giây liền có thể xếp xong khối đậu hủ. Nàng chính là không nguyện ý giúp ta. Quan Duyệt Vận cũng là không biết. Chúng ta tới muộn có thể trách chúng ta sao? Lê Bắc Niệm trong lòng. MMP. Lê Tuyết Tình lời này rơi xuống. Ánh mắt thuần một sắc đều đến Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm rất mau ra liệt, nói, báo cáo, nàng nói là lời nói thật, ta chính là không nguyện ý giúp nàng. Quả thật, Dương Đại Vũ rất nhanh nói, chiến hữu ở giữa nên đoàn kết hỗ trợ, người có thể giúp vì sao không giúp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.